Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, làm gì cái gì không được, ăn cơm hạng nhất, sau đó chuyện này vẫn chưa xong. Lúc đầu Kurotaku nghĩ đến ngay tại bờ sông Hạ Trại, tâm huyết dâng trào muốn đi nhìn một chút Erserin bọn chúng chỗ ở. Liền bất đắc dĩ, để Electivire dùng con kia thèm ăn Tedirsa làm uy hiếp, bức bách bọn chúng về nhà. Gấu cha gấu mẹ ngay từ đầu khẳng định là không đáp ứng a. Xông lên đưa, kết quả lại bị đánh ngã, lại đưa, còn đánh ngã, lại cho, lần thứ ba đánh ngã, không có lần thứ tư, bởi vì bọn chúng nhỏ nhất đứa bé kia, cũng chính là Electivire tù binh con kia. Chính say sưa ngon lành liếm láp kẹo que, thấy bọn nó trò cười đâu. Không hổ là thằng ngu này, có sữa chính là nương ngao. Một viên kẹo que liền bị bắt làm tù binh, có thể càng thêm để gấu cha gấu mẹ sụp đổ chính là. Mặt khác hai cũng luân hãm, tại Kurotaku ma trưởng bên trong, đắc ý liếm láp kẹo que. Gấu cha phẫn uất mà nhìn xem cái này ba cái tiểu nhân. Nghĩ thầm lão tử lúc trước liền nên cho cái này ba chơi trên tường. Gấu mẹ nó tâm tình cũng cùng gấu cha không sai biệt lắm hừ. Cũng không cho mẹ ruột của các ngươi đến một ngụm. Khụ khụ, không ra không ra. Nói tóm lại, hai đại ba nhỏ tổng cộng 5 con Pokemon không tình nguyện đem Kurotaku đón về trong nhà của bọn. Nó, nhỏ nhất con kia một mặt gấu gian dặn dẫn đường. Còn kém hô, mấy vị ra, bên trong mà mời, có thể xưng hùng tộc thật là thơm đảng. Kurotaku cũng đối này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Pokemon là thật tốt thỏa mãn, loại này sắc tố đường hóa học tổ hợp thể cũng có thể ăn đến vui vẻ như vậy. Ném cho ăn chi chủ, kẻ cầm đầu Umbreon biểu thị ngươi biết cái gì, cái này gọi ăn tình cảm sâu đậm. Thế là nó liền xuống đến chính mình đi bộ. Ân, chính là đơn giản như vậy, thô bạo bụng dạ hẹp hòi. Trở lên, chính là một giờ trước kia phát sinh sự tình toàn bộ quá trình. Kurotaku đi vào Erserin nơi ở của bọn nó về sau mới phát hiện nơi này là coi như không tệ. Đừng nhìn bên ngoài trời đông giá rét, kỳ thật bên trong rất ấm áp. Erserin cũng không phải ngốc trứng. Biết đem cửa hang dùng cành khô chất đống thông khí, bên trong coi như rộng rãi, chỉ cần không châm lửa đống hoặc là đống lửa chơi nhỏ một chút hẳn là sẽ không xuất hiện thiếu. Dưỡng vấn đề, hoặc dự trữ lương thực, Kurotaku ngồi xổm ở một đống hoa quả khô cùng thực vật thân thể cùng rễ cây trước mặt. Khả năng đây chính là toàn gia lưu qua mùa đông đồ vật đi. Khó trách sẽ ăn ghét. Đều không có gì nước. Hắn cầm lấy một cái giống dưa quả trái cây, gõ mở thật dày lì lợm ăn bên trong cảm giác giống bọt biển đồng dạng thịt quả. Ngọt ngược lại là rất ngọt, nhưng không có nước cũng là thật. Nước có, chỉ là quá ít. Kurotaku cảm nhận được trên đầu lưỡi ẩm ướt cảm giác. Nghĩ thầm Pokemon mùa đông đều ăn loại đồ chơi này. Cái này khiến hắn kìm lòng không được dự định làm điểm đồ tốt cho những thứ này chưa thấy qua việc. Đời ra hỏa nhìn một chút, liền dùng chính bọn chúng nguyên liệu nấu ăn, tiến một bước giết gấu chu tâm. Lên nồi à nha, sớm như vậy, Umbreon nhìn thấy Kurotaku già dặn địa chi tốt rồi lều vải về sau. Trực tiếp chuẩn bị cho tốt bếp nấu chuẩn bị mở qua. Sớm như vậy nấu cơm sao? Nó nghiêng đầu nhìn sắc trời một chút, bên ngoài là ám, nhưng mùa đông ban ngày vốn là ngắn, lúc này là nên ám rơi mất. Kurotaku không đáp, ném cho Electivire một cái thùng nước. Đi, nghịch nước đi. Electivire ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên đùa ba con Teddy ở xa. Bên cạnh là giận mà không dám nói gì gấu cha gấu mẹ. Thích bổ, màu vàng to con lên tiếng. Bỏ xuống ba con chơi có chút vui vẻ Teddy ở xa, dẫn theo nhựa plastic thùng nước nghịch nước đi, đồng dạng tại dã ngoại nghịch nước đều là nó. Không có cách, nó ngón tay nhiều, tóm được thùng nước, cho nên loại khổ này lực sống bình thường đều nó làm. Swampert cùng Grovai Kurotaku không yên lòng. Gấu cha gấu mẹ gặp Electivai muốn đi, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cây hồng bì bại hoại muốn đi, còn lại hai vỏ đen bại hoại còn không tùy ý bọn chúng nắm. Dù là gấu cha bị Kurotaku chặt một đao, gia hỏa này cũng không cho rằng Kurotaku có thể đánh được nó. Kurotaku hùng ánh mắt còn lại ngắm hai cái Osirin một chút. Rất rõ ràng bọn chúng trong lòng đang suy nghĩ gì. Liền lại mở ra một viên Pokeball. Người thành thật Bidro xuất hiện. Nó vốn là đi theo Kurotaku cùng một chỗ, phụ trách cảnh giới, nhưng lại bởi vì gia hỏa này vỗ cánh thời điểm tạp âm quá lớn, liền bị Kurotaku thu hồi đi. Bidro vừa xuất hiện, hai cái Osirin lập tức giật mình, nhưng chợt lại trầm tĩnh lại. Không phải đám kia Bidro bên trong. Bọn chúng nhìn xem trước mặt cái này Bidro càng siêu đồng loại hình thể cùng sắc bén châm dài. Trong lòng cười lạnh, ngươi nói một đám chúng ta sợ hãi, một cái một con dung mạo ngươi rất có cái gì dùng. Bidro đơn đi đều là yếu gà, hai cái to con hợp lại mà tính, chuẩn bị đánh lén, từ phía sau lưng ra tay, ba con tiểu bất điểm một mặt không hiểu thấu. Bọn chúng cằn cỗi trí thông minh còn không thể lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng lập tức sẽ phát sinh cái gì, còn không thành thật. Kurotaku nhíu nhíu mày, thả Bidro đi ra cũng chỉ vì bảo hiểm, không nghĩ tới hai người này còn không thành thật. Bidro nhẹ nhàng ông một tiếng, thậm chí không cần Kurotaku ra lệnh, gọn gàng dứt khoát vọt tới. Hai cây châm dài hơi sáng lên nâu đỏ sắc ánh sáng. Bởi vì cái này hai cái Osirin mới cấp 40 ra mặt. Tuy nói tại phụ cận coi là một phương đê ao, nhưng tại Bidro trước mặt vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Bidro gánh hai cây trường thương đi vào bọn chúng trước mặt thời điểm, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, Bidro cũng không theo chân chúng nó nhiều tất tất. Một người thường một phát súng hiệu quả nổi bật, trực tiếp cho hai cái này lén lén lút lút ra hỏa đánh ngã. Ba con Teddy ở xa sững sờ, chợt lập tức đối Bidro nhe răng trợn mắt, đồng thời bắt đầu xoa rock slide, nham thạch sụp đổ. Nhưng mà còn không đợi bọn chúng xoa xong, ba viên lột đi vỏ bọc đường kẹo que liền tinh chuẩn bay vào trong miệng của bọn nó. An tĩnh chút. Kẹo que bay tới phương hướng là bất đắc dĩ thêm nhàm chán Umbreon. Cái đồ chơi này Kurotaku mua một lớn bình, chủ yếu là cho Electivai cùng Umbreon giải buồn, ngẫu nhiên còn có thể trêu chọc xác mang đơ. Không nghĩ tới cho ba con có kẹo que quên cha mẹ ra hỏa tạo 6 cái xuống dưới. Ba con Teddy ở xa lập tức yên lặng bắt đầu liếm khác biệt khẩu vị kẹo que. Một câu đều không nói, lưu lại hai cái bị vùi dập giữa chợ Osirin im lặng nước mắt ngàn đi. Sau một giờ, hai cái thân cao 1m8, cái bụng vẽ lấy tròn Kuma riêng phần mình ôm một cái đầu gỗ bát. Mừng khớp khởi ăn bên trong bị Kurotaku bóp thành hạt tròn hình dáng đồ ăn. Hay à, thật là thơm, thật tốt vừa, sáng sớm hôm sau. Kurotaku cấm biệt lưu luyến không rời Osirin một nhà, tiếp tục đạp vào tiến về MT Silver đường đi. Trong lúc đó con kia nhỏ nhất Teddy ở xa 5 lần 3 phen muốn đuổi kịp Kurotaku, nhưng đều bị các huynh đệ của nó lôi ở. Nhưng đây cũng không phải là không bỏ, mà là hai cái này hằng nghĩ đến tuyệt đối không thể để cho nó một người đi qua ngày tốt lành. Tối hôm qua Kurotaku đã liên tục cự tuyệt qua người một nhà đầu nhập vào, muốn trộm trộm đuổi theo bồi dưỡng tình cảm. Nghĩ hay lắm, chúng ta không đi được ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hai đại ba nhỏ đều mang tâm tư, đều có cảm ngộ. Nhưng những thứ này Kurotaku cũng không biết, làm đây hết thảy người đứng xem. Umbreon lắc đầu cảm thán, chậc chậc chậc, khắp nơi lưu tình a tương đương. Ushering một nhà kinh lịch chống cự. Thuận theo, lại chống cự, lại thuận theo, thật là thơm, không bỏ cái này mấy cái giai đoạn. Đến cuối cùng đã bắt đầu nghĩ đầu nhập vào Kurotaku. Có thể nói Pokemon loại sinh vật này thật vì ăn cái gì vậy cũng có thể làm đi ra. Kỳ thật tối hôm qua ngoại trừ thối một điểm vẫn là rất vui vẻ. Kurotaku yên lặng nói, thối là bởi vì cái này mấy cái gấu hơn mấy tháng đều không rửa một lần tắm. Mà không phải trong động có bài tiết vật, dùng đồ ăn hương khí che lại liền tốt. Lúc đầu Kurotaku đều làm xong ban đêm bị đông cứng tỉnh dự định. Lại không nghĩ rằng trong động ngoài ý muốn ấm áp, chui ra lều vải xem xét. Phát hiện hai cái lớn Ushering ba con tiểu nhân Teddiosa đầy đủ vây quanh ở lều vải của hắn bên. Ngoài, vừa vặn ngăn trở Kurotaku cố ý trở lại đến thông khí cửa hang thổi tới gió. Có thể nói là tương đương ấm lòng, cũng không uổng công hắn huấn luyện ban đêm xong cho chúng nó làm một đống lớn lương khô. Đương nhiên dùng đến đều là bọn chúng nguyên liệu nấu ăn. Kurotaku chính mình nguyên liệu nấu ăn chính mình Pokemon đều không đủ ăn đâu. Dựa theo hôm qua hắn quan sát khẩu vị đến xem, lưu lại lương khô chí ít có thể chống đỡ bọn chúng ăn vào 2 tháng sau. Cũng chính là đầu xuân, xem như chịu đựng qua mùa đông này, Bidro mật ong thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Kurotaku cũng chưa hề nói đuổi tận giết tuyệt một điểm không cho nó nhóm lưu. Như vậy, 2 khối lớn đầu gỗ trang mật ong, Kurotaku lưu lại 1/3 cho chúng nó, còn có 1/3 để Bidro trả lại đám kia hoang dại Bidro. Tốc độ phi hành nhưng so sánh cước trình của hắn nhanh hơn. Kurotaku đi cả một cái ban ngày đường, nhân ra bay nửa giờ liền bay đến, sau cùng 1/3, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là chính Kurotaku thu nhận a. Kurotaku người này vẫn là rất thiện lương đúng hay không? Đương nhiên cũng chính là bọn này Bidro không chọc giận hắn. Giống Goldenrod City phía đông vùng rừng rậm kia Bidro, cũng bởi vì truy sát nó, vừa hái trở về mật đều không có bị buông tha, cho hết nó hao rơi. Để các người truy sát lão tử. Nếu không phải đuổi tận giết tuyệt hữu thương thiên hòa, đóng gói không dưới, Kurotaku liền mấy cái kia giấu ở trong thụ động mật cũng cho lấy ra. Khiến cái này thích truy người chơi ra hỏa ăn cái rắm đi. Kurotaku mang theo có ân báo ân có cửu báo cửu yêu lương truyền thống tư tưởng. Nhìn chung quanh một vòng chung quanh trụi lùi rừng rậm. Trong lòng suy nghĩ đêm nay rốt cuộc muốn ở đến trong nhà ai đi. Tốt nhất là nhiều lông, nhưng lại không thối một điểm. Hoặc là đại thụ hốc cây cũng được a. Cùng kiếp trước 3 người vây quanh đại thụ đều sẽ bị cúng bái tình huống khác biệt. Vô tận đại xâm lâm bởi vì ít ai lui tới. Giống 3 người vây quanh cây đơn giản không nên quá nhiều. Thậm chí kiếp trước loại kia 100 kỵ lớn lật cây. 100 mã cây, không chênh lệch nhiều Kurotaku cũng không phải chưa thấy qua. Anisi bên trong, Galax bỉ dực đạo quán ở vào 1 viên siêu cấp vô địch lớn. Phía trên thậm chí có thể xây nhà trên đại thụ. Có thể nói người đều khó có thể tưởng tượng cây này đến cùng kinh lịch cái gì. Nói không chừng cùng thần thú tuổi tác không chênh lệch nhiều. Bởi vậy, Pokemon ở tại trong hốc cây là rất thường gặp sự tình. Giống trước đó Growlithe ở cái kia hốc cây đại thụ cũng có 5 người vây quanh. Cho người ta ở có lẽ quá nhỏ, nhưng cho Growlithe loại này thể tích không lớn Pokemon ở lại là không có gì thích hợp bằng. E nếu như có thể tìm tới Growlithe quần lạc liền tốt. Kurotaku đột nhiên đối cùng Growlithe ở cùng một chỗ sinh ra tương đối lớn cảm xúc. Bất quá Growlithe loại này Pokemon thường thường tại bình nguyên địa thế cùng thảo nguyên địa khu. Trong rừng rậm có thể xuất hiện một con đều rất khó được. Đừng nói là quần lạc. Trên vai hắn Umbreon giật mình. Mừng lớn nói, người muốn bắt Growlithe sao? Vậy chúng ta quay đầu đi. Ta cảm thấy con kia Growlithe ngốc là choáng váng một điểm. Nhưng ngốc chó, ngốc chó. Chó loại sinh vật này không ngốc liền không có bên trong mùi. Đừng quên ngươi nguyên hình cũng là họ chó động vật. Kurotaku giật sâu nhìn Umbreon một chút. Umbreon thoát thai từ nguyệt thỏ cùng ngân hồ. Cái sau thuộc về họ chó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN